Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hà không ngờ rằng mình lại một lần nữa bước vào lớp sương mù trắng ấy. Sương mù mờ vẫn không rõ nét, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, Bạc Hà không cảm thấy hoảng loạn, đã có sự chuẩn bị tâm lý. Cô bước đi như lần trước, theo cách chàng trai đã nói, mỗi đi 10 bước lại đạp mạnh chân trái một cái, và nhanh chóng đến trước cổng một khu vườn. Cổng vườn yên tĩnh đóng chặt, Bạc Hà thử đẩy cửa và nhìn vào bên trong, sân vắng lặng không một bóng người. Ngay cả chiếc ghế dưới giàn nho lần trước cũng không thấy bóng dáng chàng trai. Nghĩ đến đây, Bạc Hà nhớ lại khu vườn ở hẻm Hoa Sơn Chi. Đêm mưa, cô cùng chàng trai đưa Thiệu Dương vào trong, chỉ lo chăm sóc vết thương của bạn học, không để ý gì đến khu vườn tối om. Nhưng nhìn vào bố cục khác của khu vườn, cô nhận ra khu vườn trong lớp sương mù này rất giống với khu vườn thực tế ở hẻm Hoa Sơn Chi. Em lại đến rồi. Giọng nói của chàng trai lần này có chút bực bội, vang lên trong đầu Bạc Hà giống như lần trước. Bạc Hà thấy cửa phòng chính của sân mở, đoán rằng anh chắc chắn đang ở bên trong. Cô đi theo cánh cửa mở vào bên trong, phát hiện nội thất bên trong quả nhiên giống hệt khu vườn nhỏ ở hẻm Hoa Sơn Chi. Không có ai trong phòng chính, nhưng cánh cửa phòng đối diện với phòng ngủ lại mở. Bạc Hà thăm dò bước vào, phát hiện đó là một phòng đọc sách. Cửa chính của phòng đọc sách đối diện với một bức tường, trên đó đầy sách vở các loại, nhưng phủ đầy bụi. Cửa sổ bên phải là khung gỗ chạm hoa, thanh lịch và tinh tế, cho phép ánh nắng xuyên qua rải rác trên tờ giấy trên bàn viết. Trên tờ giấy, một bàn tay gầy gò cầm bút lông, tự do di chuyển trên giấy, để lại hàng hàng mực. Chàng trai cầm bút bằng tay phải, tay trái nhẹ nhàng cuốn tay áo trắng, viết điều gì đó một cách tự nhiên trên giấy. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân của cô gái bước vào từ sớm, nhưng không ngẩng đầu, lười biếng nói, tôi nhớ em, lần trước em đến khi tôi đang ngủ, rồi lại đi mất. Bạc Hà tiến lại gần, nhìn rõ chữ trên giấy, thiếu niên viết chữ theo kiểu hàng thảo, từ phải sang trái chỉ hai câu thơ đơn giản, nhưng trôi chảy như mây. Chàng trai viết xong, ném bút sang một bên mực, ngả người ra sau trên chiếc ghế thái sư, tay không biết từ lúc nào đã có một ấm trà từ xa. Anh bắt đầu thoải mái rót trà vào cổ họng, cách uống trà mạnh mẽ này lại càng làm nổi bật vẻ phóng khoáng của chàng trai. Bạc Hà mê mẩn nhìn chằm chằm vào dòng mực trên tờ giấy. Trên tờ giấy mỏng manh, hai câu thơ bay bổng và sâu sắc, ngay cả cô, người không hiểu biết về thư pháp, cũng có thể thấy rằng bút lực của thiếu niên không tầm thường. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm đọc hai câu thơ. Nghe nói người chăn mèo sẽ đếm con cái, mua cá xuyên qua liễu để cầu hôn ve. Giọng nói mềm mại của thiếu nữ, câu thơ của người xưa do cô đọc ra không hề cảm thấy cũ kỹ, ngược lại ngọt ngào như đường, khiến chàng trai giật mình, ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt cô, như chìm đắm vào một suy tư xa xôi nào đó. Bạc Hà còn chưa hết thích thú, ngẩng đầu nhìn chàng trai, đây là thơ của Hoàng Đình Kiên phải không? Anh thích thơ của ông ấy à? Không ngờ chữ của anh viết đẹp như vậy. Điều này khác xa với hình tượng của một tiên nhân mà cô tưởng tượng. Chàng trai đặt ấm trà từ xa xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào môi, trả lời, thật sao? Tôi cảm thấy chỉ bình thường. So với người kia, thư pháp của anh còn kém xa một nửa. Bạc Hà nghĩ rằng chàng trai đang khiêm tốn, cười ngượng ngùng, đôi mắt màu xanh của chàng trai trong veo như nước suối. Yên lặng nhìn Bạc Hà một lúc, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Anh đặt ấm trà xuống, tiến lại gần thiếu nữ, nhẹ nhàng ngửi vài cái. Hương thơm lẩn khuất trong không khí trở nên rõ ràng. Bạc Hà không ngửi thấy mùi hương đó, Sự gần gũi của chàng trai chỉ khiến cô cảm thấy căng thẳng. Tại sao, trên người em có một mùi hương? Chàng trai nói một cách hoài nghi. Bạc Hà sợ hãi đến mức không dám cử động. Mùi gì vậy? Giọng cô run rẩy, trong nháy mắt liên tưởng đến nhiều chuyện không lành. Giống như một loại thực vật. Chàng trai nói một cách mơ hồ. Tên em là Bạc Hà. Giọng anh hơi khàn khàn. Anh không biết mình làm sao biết được tên cô. Như thể nó đã tồn tại trong đầu từ lâu lắm rồi. Và mùi hương trong không khí này cũng giống như mùi của loại thực vật đó. Bạc Hà gật đầu. Còn anh, thiếu nữ hỏi, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Hàm Thiền, chàng trai nói. Hàm Thiền, Bạc Hà ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tờ giấy trên bàn. Mực vẫn chưa khô, hai câu thơ vẫn rõ ràng. Tên của chàng trai, hóa ra là hai chữ cuối cùng của câu thơ đó. Hóa ra anh viết tên mình. Chàng trai nhẹ nhàng cười. Tôi ban đầu không có tên, là người khác đặt cho tôi. Bạc Hà thầm nghĩ, nghe giọng điệu của anh quả thật giống một tiên nhân. Liệu anh có phải là tiên nhân tu luyện trong lớp sương mù này không? Nhưng người ở hẻm Hoa Sơn chi kia lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ là quỷ? Cô âm thầm suy đoán trong lòng. Mùi hương càng ngày càng đậm đà quyến rũ. Đáy mắt chàng trai có chút mơ hồ, như không thể kiềm chế. Anh tiến lại gần thiếu nữ, như bị ma ám, đặt tay lên cơ thể cô, giống như lần trước, bắt đầu chơi đùa với cơ thể của cô. Bộ ngực mềm mại của Bạc Hà rất được Hàm Thiền yêu thích. Anh tự do nắn bóp hai khối thịt trắng mịn, để chúng thay đổi hình dạng khác nhau trong lòng bàn tay. Bạc Hà rên lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn không thể đứng vững. Hàm Thiền vội vàng đỡ lấy cô, ôm cô lên giường bên cạnh. Bạc Hà, tôi có thể nhìn thấy nơi đó của em không? Ánh mắt của chàng trai dán chặt vào phía dưới cơ thể thiếu nữ. Đôi mắt đầy dục vọng. Lần trước anh đã chơi đùa với nơi đó nhưng không tiếp tục. Lần này anh dường như quyết tâm khám phá kỹ lưỡng cơ thể thiếu nữ. Bạc Hà mặt đỏ bừng, gật đầu. Trong giấc mơ, cô dường như không thể từ chối yêu cầu của anh. Có lẽ cũng vì trong mơ, tính cách của cô trở nên mạnh mẽ hơn. Hàm Thiền không chần chừ nữa, lột chiếc váy trắng của Bạc Hà. Cơ thể thiếu nữ đang nở rộ hiện ra trước mắt anh. Kích thích dục vọng của anh, chàng trai tự nhiên khám phá phần dưới của thiếu nữ. Ngón tay trắng nõn như ngọc chui vào cửa mật của thiếu nữ. Nhấp nhô vài cái, dịch hoa trong suốt chảy ra khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Anh nhìn ngắm một lúc, xác nhận đó là chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô gái. Anh chưa bao giờ thấy loại dịch thể này, thậm chí chưa từng hiểu về dịch thể của chính mình. Trong biển ý thức mù mịt này, anh chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc nào với người khác giới. Cũng không có sự kiện liên quan đến tình dục xảy ra. Khuôn mặt trắng nõn của Bạc Hà đỏ bừng, theo nhịp ngón tay của chàng trai, từ môi cô tràn ra vài tiếng rên nhẹ nhàng, như móng vuốt mèo cào vào lòng anh. Ngứa ngáy, chẳng mấy chốc, Bạc Hà đã toàn thân mềm nhũn, ướt át như nước. Bạc Hà lén nhìn dương vê, tê của chàng trai vài lần. Gương mặt của anh không hề có biểu hiện dục vọng, chỉ có chút màu sắc của dục vọng. Chơi đùa với cơ thể thiếu nữ nhưng phần dưới của anh không có động tĩnh gì. Điều này khiến Bạc Hà cảm thấy hụt hẫng. Cô nhẹ nhàng cắn môi, nói, Hàm Thiền chưa từng làm trước đây sao? Hàm Thiền lắc đầu, rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô gái, kéo theo một dòng dịch hoa lớn. Chuyện này có vẻ cũng không thú vị lắm. Nói xong anh ngáp một cái. Bạc Hà mặt tối sầm lại. Nhớ lại lần trước anh chơi đùa với cơ thể mình rồi lại ngủ mất. Sức quyến rũ của cô dường như hoàn toàn không có tác dụng với chàng trai này. Ở đây, có thể dùng một thứ khác để vào. Bạc Hà dùng tay mở hai mép âm hộ, mở ra cho chàng trai xem. Mép hoa đỏ thắm, dịch hoa trong suốt chảy ra từ từ. trượt dọc theo khe đùi cô, vô cùng quyến rũ. Đó là cái gì? Chàng trai nuốt một ngụm nước bọt, hỏi với vẻ hứng thú. Bạc Hà ra hiệu cho anh lại gần, sau đó dùng tay vén lên chiếc tà áo dưới của hắn. Dưới tấm áo trắng tinh, dương V, T của chàng trai yên bình nằm đó. Kích thước của nó không hề nhỏ, mặc dù chưa cương cứng nhưng đã rất to. Bạc Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dương V, T của đàn ông. Tim đập như trống, mặt đỏ bừng khi cô vén áo hàm thiền lên, để lộ ra thứ đó. Đó à, hàm thiền nói một cách hoài nghi. Bạc Hà gật đầu, mặt đỏ bừng khi cô thủ dâm cho anh rất nhanh thì dương V, T đã đứng thẳng. Như thể chào hỏi cô, hàm thiền hít một hơi thật sâu. Dương V, T của em được cô gái với bàn tay lạnh lẽo kích thích. Cảm giác đó mới lạ và khó cưỡng lại. Và theo nhịp thủ dâm của Bạc Hà, dục vọng mà hương thơm kích thích đã bùng lên càng trở nên mãnh liệt. Trong cơn mê, anh hiểu ý của cô gái. Hàm thiền nhìn chằm chằm vào phần dưới của thiếu nữ. Lúc này sức hút của những cánh hoa đối với anh là chưa từng có. Anh ngăn Bạc Hà lại, đẩy cô xuống giường, cúi người từ trên cao xuống ngắm nhìn cơ thể thiếu nữ. Trái tim Bạc Hà đập thình thịch, phần dưới của cô nhạy cảm co lại, cảm nhận được một vật nóng hổi và cứng rắn chạm vào chỗ kín của mình. Tiếp theo là một lực đẩy mạnh mẽ, đẩy thứ cứng đó tiến về phía trước, xuyên qua màng trinh mỏng manh của cô, đâm sâu vào bên trong cơ thể cô. Cơn đau như dao đâm khiến Bạc Hà bật ra nước mắt, nức nở đẩy ngực hàm thiền. Đau quá, em không muốn nữa. Nhưng lúc này hàm thiền mới chỉ nếm trải được mỹ vị của tình dục, làm sao có thể bỏ qua cô. Dương V, T của chàng trai bị âm đờ, O của cô gái siết chặt. Cảm giác nóng hổi, mềm mại bên trong tuyệt vời như thiên đường, là điều anh chưa từng trải qua. Âm đờ, O ẩm ướt không ngừng chảy ra dịch hoa, theo dương V, T của chàng trai chảy xuống, kích thích đến mức anh gần như muốn xuất tinh. Hàm thiền nắm lấy eo thon của thiếu nữ bên dưới, dương V, T tự nhiên thụt ra thụt vào, từ những cử động cẩn thận ban đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mở rộng và đóng lại, âm đờ, O của cô gái bị thọc ra ngoài, thịt mềm đỏ hồng bám chặt lấy dương V, T, theo nhịp thụt ra thụt vào của chàng trai. Bạc Hà bị làm cho hai chân mềm nhũn, cơn đau khi mất trinh ban đầu cũng dần bị lãng quên. Chìm đắm trong khoái cảm mà chàng trai mang lại không thể tự kiềm chế. Không biết từ khi nào, hai chân thon dài của cô đã vòng quanh eo chàng trai, phối hợp với nhịp thụt ra thụt vào của anh, quyến rũ đến không thể tả. Khuôn mặt thiếu nữ đỏ như lửa, vài giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống từ trán. Chàng trai nheo mắt, dùng môi liếm lên khuôn mặt trắng hồng của thiếu nữ, theo dọc hàm dưới liếm đến xương quai xanh, ngực của cô, cơ thể mềm mại thơm ngát khiến anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cảm giác chưa từng có tích tụ dưới bụng dưới của anh. Cách chương.